Tu La Vũ Thần, chương 3240, Thiên Đại Biến, 4. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng lệnh hồ mệnh dã, mặc dù cũng là năm nay tân tú thế nhưng là hắn các phương diện thực lực đều không phải lệnh hồ luân, nhưng so sánh không chỉ là tu vi, mà là từng cái phương diện, cái này lệnh hồ mệnh dã đều rất xuất sắc, thậm chí có người cho rằng, lệnh hồ mệnh dã là nhất định vượt qua lệnh hồ thiết diện tồn tại. Cho nên so với lệnh hồ luân, cái này lệnh hồ mệnh dã, sẽ phải nguy hiểm nhiều. Sở Phong đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ, Đông Quách Băng Ngữ tự nhiên rất là bất an. Mà cái này lệnh hồ mệnh dã quả nhiên không phải hạng người lỗ mãng, hắn tiến vào Thánh Linh Quang Chi Trận về sau, cũng không có mù quáng tìm kiếm Sở Phong, mà là đi đến Thánh Linh Quang Chi Trận khu vực trung tâm. Hắn cũng không có sử dụng cái kia truy tung phù, mà là cứ như vậy ngồi xếp bằng, dường như nhắm mắt dưỡng thần bình thường, ngồi ở chỗ này. Thật giống như, đang chờ Sở Phong bọn hắn, mình đưa tới cửa bình thường, là như thế khoan thai tự nhiên, khí định thần nhàn. Tại trong lúc này, Sở Phong bọn người cũng không biết lệnh hồ mệnh dã tiến nhập Thánh Linh Quang Chi Trận. Sở Phong bọn người, thì tiếp tục tìm kiếm Tân Quang Chi khoáng thạch. Lại qua trọn vẹn 3 ngày, Sở Phong bọn người, cơ hồ thanh nơi đây tất cả Quang Chi khoáng thạch đều toàn bộ khai thác hoàn tất. Mà khi một viên cuối cùng quang chi khoáng thạch bị mở hái xuống thời khắc cái này phương thiên, vậy mà bỗng nhiên đại biến bắt đầu. Dưới chân đại bắt đầu chia cắt ra đến. Liền ngay cả hư không vậy bắt đầu chia cắt ra đến, thậm chí cái này không gian hôm nay đều sinh ra to lớn biến hóa. Trong nháy mắt nguyên bản còn tại Sở Phong mọi người chung quanh, liền toàn bộ biến mất. Liền ngay cả Sở Phong, vậy tại nước chảy bèo trôi, bị cuốn vào cái này vạn vẹo không gian bên trong. Giờ phút này Sở Phong tựa như đã rơi vào một cái cự đại không gian vòng xoáy, mà mình lại là bất lực. Đây là có chuyện gì? Giờ phút này, liền xem như Sở Phong cũng là thần sắc đại biến, bởi vì hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Mà tại không hiểu thời khắc Sở Phong trong óc ngược lại nổi lên, lúc trước tại kết giới kia chỗ sâu, độc lập thế giới bên trong nhìn thấy, viễn cổ sinh vật đại chiến một màn. Sở Phong không biết vì sao hội xuất hiện dạng này biến hóa, nhưng hắn trong lúc mơ hồ ý thức được lúc trước hắn nhìn thấy đại chiến, tựa hồ cùng cái này Thánh Linh Quang Chi Trận có mật không thể điểm quan hệ. Cái kia hẳn là bí mật nào đó, chỉ là Sở Phong còn không cách nào xuyên thủng bí mật kia, nếu là có thể xuyên thủng, liền nhất định có thể đạt được một chút thu hoạch. Ngay tại Sở Phong cố gắng suy tư thời khắc, cái này vạn vẹo thiên bỗng nhiên bình tĩnh lại. Sở Phong nằm dạp trên mặt đất mà ngẩng đầu quan sát, phát hiện Lê Ám Chi, Sở Hạo Viêm, Sở Sương Sương bọn người, vậy đều tại cách đó không xa, hoặc nằm sấp hoặc nằm cuồn cuộn lấy. Giờ phút này Sở Phong, chỉ là có chút choáng đầu. Thế nhưng, như Sở Sương Sương bọn người, lại là đang không ngừng nôn mửa, suy yếu toàn thân đều đang run rẩy. Nhìn ra, lúc trước không gian vặn vẹo, đối với hắn nhóm tạo thành không tiểu ảnh vang. Cái này Thánh Linh Quang Chi Trận thổ diện tích rút nhỏ. Bỗng nhiên, Sở Phong ý thức được một vấn đề. Giờ phút này bọn hắn, đều tại cái này Thánh Linh Quang Chi Trận khu vực trung tâm. Góc truyện audio.com, toàn bộ Thánh Linh Quang Chi Trận đều rút nhỏ, trở nên vô cùng nhỏ, không kịp Thánh Linh Quang Chi Trận nguyên bản dung mạo một phần vạn. Xem ra, ngươi rất mê hoặc, kỳ thật không cần mê hoặc, cái này Thánh Linh Quang Chi Trận cuối cùng thời kỳ, dung hợp khí trước đó, vốn là hội sinh ra dạng này biến hóa, kỳ thật này thế giới có lại nhỏ, chính là cho nơi đây tu võ giả cung cấp một cái phân ra thắng bại cơ hội thôi. Bởi vì mặc kệ cái này Thánh Linh Quang Chi Trận nó lớn bao nhiêu, nhưng nó chung quy cũng là một cái vì tu võ giả mà cung cấp đài đấu võ. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Mà cái này bỗng nhiên truyền đến thanh âm, để Sở Phong cảm nhận được không ổn, mà thuận âm thanh quan sát, một thanh âm đứng trước tại hư không bên trên, ngắm nhìn hắn. Người này, Sở Phong là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là khi Sở Phong nhìn thấy người này về sau, lại lập tức cho mày bắt đầu. Người này, không chỉ có là lệnh hồ thiên tộc tộc nhân, đồng thời hắn khí tức so lệnh hồ luân còn cường đại hơn. Cái kia đúng là một vị nhị phẩm võ tiên. Mà người này, tự nhiên chính là lệnh hồ mệnh dã. Khó trách lệnh hồ mệnh dã như thế không có sợ hãi đợi ở chỗ này, nguyên lai hắn đã sớm biết cái này Thánh Linh Quang Chi Trận hội sinh ra biến hóa. Mà khi Thánh Linh Quang Chi Trận có lại tiểu về sau, Sở Phong bọn người chính là không thể trốn đi đâu được. Người chính là bọn hắn trong miệng cái kia, lệnh hồ mệnh dã a, Sở Phong hỏi. Lúc trước hắn tìm hiểu tin tức thời điểm, liền đã nghe nói cái này lệnh hồ thiên tộc có một cái lợi hại hơn gia hỏa, đó chính là lệnh hồ mệnh dã. Chỉ là theo hắn chỉ, lệnh hồ mệnh dã cũng không có tiến vào Thánh Linh Quang Chi Trận. Chính là, lệnh hồ mệnh dã nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Sở Phong, biểu hiện rất là bình tĩnh, trong mắt lại không có một tia lửa giận, tựa như là đang nhìn một cái không hề quan hệ người xa lạ bình thường. xem ra ngươi đối cái này Thánh Linh Quang Chi trận hiểu rất rõ. Sở Phong hỏi, từng nghe một vị cao nhân nhắc qua cho nên đối với Thánh Linh Quang Chi trận xác thực so với các ngươi phải biết nhiều bên trên một chút. Ta nếu không có đoán sai, ngươi để lệnh hồ luân bị khốn trụ kết giới trong thông đạo thông hướng hẳn là cái này Thánh Linh Quang Chi trận trận nhãn, chỉ là đáng tiếc ta không có cơ hội đi xem một cái. Lệnh hồ mệnh dã trên mặt tiếc nuối nói ra, mà nghe hắn vừa nói như vậy, Sở Phong mới biết được mình lúc trước tiến vào thế giới, lại là Thánh Linh Quang Chi trận trận nhãn. Ngươi đối Thánh Linh Quang Chi trận quả nhiên hiểu rất rõ, đã như vậy hiểu rõ, vì sao ngươi không tại ngay từ đầu liền tiến đến. Sở Phong hỏi, đối với không có chút nào tính khiêu chiến sự vật ta từ trước đến nay không có hứng thú, ta nếu là từ vừa mới bắt đầu liền tiến đến, vậy liền không có các ngươi chuyện gì. Lệnh hồ mệnh dã nói ra, ngươi nếu là đem cái này Thánh Linh Quang Chi trận sẽ ở dung hợp kỳ tiến đến trước đó, liền có lại chuyện nhỏ cáo chi lệnh hồ luân, hắn cũng liền không cần đại phí trắc trở đi dùng cái kia cái gọi là truy tung phù đi lần theo chúng ta. Chấm, tự nhiên mà vậy, hắn vậy sẽ không bị cái kia trận pháp vây khốn, càng sẽ không bị ta tước đoạt quang chi phù văn, cho nên a, ngươi không nên có giữ lại, hẳn là toàn bộ bảo hắn biết. Sở Phong nói ra, nếu là toàn đều cáo chi hắn, cái kia còn có gì tính khiêu chiến có thể nói đâu. Lệnh hồ mệnh dã hỏi lại đường, góc chuyện audio.com, nói như vậy, ngươi đối cái này Thánh Linh Quang Chi trận khi thật là không có chút nào hứng thú, đã như vậy lời nói, vậy ngươi giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, liền là đơn thuần, tới thay lệnh hồ luân bọn hắn báo thù. Sở Phong hỏi, thân là đồng tộc huynh đệ, báo thù cho bọn họ đây là tự nhiên, nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn là bởi vì chuyện này. Chủ yếu nhất là, bây giờ cái này Thánh Linh Quang Chi trận bên trong, có để cho ta cảm thấy hứng thú người. Bất quá nói thật khi ta nhìn thấy ngươi ta quả thực có chút thất vọng. Bởi vì ngươi thực lực này, tựa hồ căn bản là không có biện pháp cùng ta chống lại. Về phần ngươi hỏa lân giáp, vậy đồng dạng ngăn không được ta. Lệnh hồ mệnh dã nhìn xem Sở Phong, lấy châm chọc ngữ khí nói ra. Lời nói ở đây, hắn rốt cục bại lộ bản ý, hắn chính là vì đối phó Sở Phong mà tới. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.